Có gan em đừng chạy. Chương 45, giải đấu xếp bảng. Góc truyện audio.com. Tiếu Khắc Online lại đã là giữa tháng 12. Người trong công hội đã gần một tháng không nhìn thấy Toái Tâm. Toái Tâm vừa online đã được nhiệt liệt chào đón. Tiếu Khắc theo thói quen mở ra danh sách công hội. Thấy 80, người trong công hội đang tụ tập ở sân đấu. Công hội Toái Tâm, mọi người ở sân đấu làm gì vậy, công hội gió thôi đũng quần lạnh. Giải đấu chiến thần sắp bắt đầu. Bọn em đều ở đây cực khổ luyện tập, công hội cục cưng em lên trước. Người công hội ta hầu hết đều ghi tên, công hội xác không mang quần. Bây giờ nhiệm vụ chính của công hội là PvP, công hội Toái Tâm. Chiến đấu như thế nào, công hội nước đá đóa mà. Mỗi một trang bị cũng tiến hành so xếp hạng. Trước mắt so xếp hạng vẫn chưa kết thúc. Hiện tại anh đại xếp hạng nhất. Cấm vệ quân Đông Hoàng xếp thứ hai. Long Ngâm Miêu Ô quân xếp thứ ba. À, Tiếu Khắc nhìn Tiêu Vũ Khải bên cạnh nói. Anh tham gia cuộc thi chiến thần hà. Sao em không biết, sao em lại không biết. Tiêu Vũ Khải vẻ mặt u oán nhìn Tiếu Khắc. Một tháng trước anh đã nói với em anh ghi tên cuộc thi chiến thần. Bây giờ em lại hỏi anh, Tiếu Khắc loáng thoáng nhớ lại hình như đúng là có một hôm Tiêu Vũ Khải thì thầm với cậu. Nhưng lúc đó cậu đang xử lý bánh ngọt hoa văn nghìn chim. Không nghe rõ anh đang nói gì, công hội bò nhỏ leo cây. Bởi vì bây giờ xếp hạng còn chưa kết thúc, nếu như kết thúc, hạng nhất nhất định là Băng Gương. Hắn chính là chiến thần năm ngoái. OMG! Trước giờ mình cứ nghĩ Băng Gương là con gái. Hay do tác giả đổi nàng sang hắn vậy? Hu hu, cái này mình trách sau nhé, công hội em mới 15. Nhắc mới nhớ gần đây cũng không thấy Băng Gương lên tiếng trên công hội bò nhỏ leo cây. Anh ấy gần đây đang bế quan điều. Khụ, giáo đồ đệ nhỏ hoa hoa. Thề phải đem cậu ta giành được hạng ba toàn server. Công hội ôm em lên trước, công hội nước đá đóa mà. À, không hổ là chiến thần, tư tưởng không giống với chúng ta. Đến 8:40, Tiếu Khắc thấy rất nhiều người tụ tập lại bên sân đấu chờ giải đấu xếp hạng bắt đầu. Bởi vì chỉ là vòng sơ tuyển nên tranh giải cũng không có trực tiếp toàn server. Nhưng nghe nói 4 server lớn mỗi khi chọn ra 3 người. Sau đó nhà mạo hiểm sẽ đưa 12 vị tuyển thủ được chọn ra cùng nhau tiến hành trận chung kết. Đối thủ của công tử Tiêu là bạn cũ Trà Chanh. Trà Chanh thấy đối thủ là Tiêu Vũ Khải. Cào khóc ở kênh phụ cận một tiếng rồi bỏ quyền rời đi thế giới Trà Chanh. Bà đây đúng là vận thần mã. Ván đầu tiên gặp phải Băng Gương. Thứ hai gặp Miêu Ô Quân. Thứ ba là nhận vật nhỏ không đáng nhắc. Thứ tư là Đông Hoàng. Hôm nay gặp công tử Tiêu. Trời ơi, đúng là chẳng biết phân biệt ngày tốt xấu thế giới đạn thật mật hạo kiếp. Lâu lắm không thấy cậu on, mật Toái Tâm. Gần đây cửa hàng tao bao bận quá. Sao vậy, sao cậu không tham gia giải đấu chiến thần, mật hạo kiếp. Tớ cũng không muốn làm đá lót đường cho những chiến thần kia. Ngoan ngoãn đi làm những chuyện khác còn hơn. Thừa dịp mọi người đi sân đấu thì tớ đi hái thuốc. Lúc mở phó bản nhất định bán được mật Toái Tâm. Khi nào cậu nghỉ, mật hạo kiếp. Nhanh thôi, bọn tớ bắt đầu thi cuối kỳ rồi. Ngành bọn tớ thả hơi sớm một chút. Đại khái là khoảng tháng 6 tháng 7. Tớ vừa mới về trường không lâu. Làm sao đã nghỉ ngay được mật Toái Tâm. Được rồi, không nói nữa. Cậu chơi đi, đối thủ thứ hai của công tử Tiêu cũng là người quen. Là đồ đệ nhỏ rượu lê hoa của Băng Gương. Nhìn qua có vẻ được Băng Gương điều. Khụ, giáo không tệ, lúc bắt đầu còn đánh ngang tay với công tử Tiêu. Nhưng rất nhanh liền bắt đầu chạy. Tiêu Vũ Khải nhăn chân mày căng chặt. Đến khi Tiêu Vũ Khải ra khỏi sàn đấu. Anh quay đầu nói với Tiếu Khắc. Anh thấy không đúng lắm. Lúc đầu kỹ năng của rượu lê hoa rất tốt. Sau đó một lúc, giống như biến thành gà mờ. Tiết tấu cả người rối loạn. Chuyện này không đúng, Tiếu Khắc cũng nhìn ra. Giữa chừng có thời điểm cậu ta khựng lại một cái. Sau đó trạng thái hoàn toàn không giống lúc trước. Cứ như đổi thành người khác vậy. Tiếu Khắc mở ghi chép về rượu lê hoa. Phát hiện thành tích của cậu ta có thắng có thua xếp trong hạng 100. những trận thắng phần lớn không có tên tuổi, hoặc vốn là người PvP không tốt, hoàn toàn không nhìn ra có vấn đề gì, có thể mở màn là được băng gương dậy, sau đó thấy đối thủ quá mạnh nên hoảng hốt. Tiếu Khắc phân tích, lúc này Tiêu Vũ Khải đã bắt đầu trận thứ 3. Chuyện này cũng cho qua như vậy, bị hai người bọn họ vất ra sau đầu luôn. Tối hôm nay Tiêu Vũ Khải thắng liên tiếp 3 trận, vẫn giữ vững vị trí thứ nhất như cũ. Băng Gương hôm nay cũng vọt lên xếp thứ 3. Giải đấu chiến thần năm ngoái, Băng Gương là đạo tặc, ở thời điểm quyết đấu gặp phải thợ săn Thủy Mặc Giang Nam. Thợ săn chính là khắc tinh của đạo tặc, vốn mọi người cũng không trông đợi vào Băng Gương. Không ngờ Băng Gương lại thắng, hơn nữa thắng đẹp vô cùng. Sau đó Băng Gương thành truyền thuyết, năm ngoái anh cũng tham gia. Rất tiếc là năm ngoái ngày thi đấu công ty anh có chuyện. Anh bỏ cuộc, thông báo công hội, em mới 15 đạt được thành tựu. Trang phục cường lực công hội nước đá đóa mà. Em nhỏ, chúc mừng, cuối cùng cậu cũng thu được tất cả Long Châu. Cậu có thể cầu nguyện, công hội bò nhỏ leo cây. Chậc chậc, thật là hâm mộ, như này tính cả người cậu, phải hơn mấy triệu vàng rồi. Thông báo công hội, thánh quang chiếu rọi offline, công hội em mới 15. Cái gì mấy trăm ngàn, mỗi cái vũ khí đã 500.000 vàng, tết tôi khổ sở các người không ai hiểu. Nhiều tiền như vậy, tôi có bán cũng không có ai trả nổi. Tôi là một PvP mà cả người châu như em ti. Định làm trò gì đây không biết, công hội nước đá đóa mà. Lúc ấy sếp của cậu không phải đã nói cậu không có nhưng anh ta có sao? Công hội em mới 15, bà không hiểu đâu, người không mang nợ ngàn lần không thể hiểu, công hội toái tâm. Sếp cậu bỏ nhiều tiền như vậy cho cậu làm trang bị là muốn đào tạo cậu thành MT trang. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu cơ hội, công hội em mới 15 tuổi. Tết anh vẫn là tới nhìn một chút đi. Khi toái tâm tới chủ thành, tìm nửa ngày không ra bóng người quen thuộc của em mới 15. Ngược lại là thấy bên cạnh ngân hàng chủ thành có một tên đàn ông tóc ngắn cao gầy mảnh khảnh. Trên đầu hiện, em mới 15, nhà mạo hiểm mặc dù làm mô hình trang bị giống nhau. Nhưng mặc lên người hiệu quả vẫn có sự khác biệt. Trang bị của em ti có thể là phòng theo trang phục của con gái Nhật Bản. Vải vóc vi nhiều, kiểu cách mặc dù kín đáo, nhưng mặc trên người đàn ông cao gầy mảnh khảnh, có một loại cảm giác quyến rũ. Cái này giống như một tiểu thụ trong GV Tiếu Khắc từng xem. Tiếu Khắc vội vàng lắc đầu đuổi cái suy nghĩ này ra khỏi não, phụ cận toái tâm. Cậu làm lại mô hình nhân vật phụ cận em mới 15. Sếp làm, phụ cận toái tâm. Trang bị rất đẹp mà, phụ cận em mới 15. Cái anh thấy không phải trang bị mà chính là tương lai bi thảm của em đó, GT. Cách chương.